Thưa là trong một câu chuyện trước đây thì chúng ta đã có nói đến giấc mơ bay được như chim của con người. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta hãy nói chuyện về tiếng chim trong văn chương và nghệ thuật ha anh Hoàng Ngọc Tuấn. Cái tiếng chim là một đề tài rất là phong phú. Trong văn chương và nghệ thuật từ cổ chí kim, từ đông sang tây, bao giờ cũng có những bài thơ, những bản nhạc nói đến tiếng chim. Ở những nước mà thanh bình, văn minh và biết quý trọng thiên nhiên như nước Úc của mình đây, thì những con chim và những tiếng chim hót là điều rất bình thường mà ta vẫn thấy và nghe ở trong sân nhà của mình. Nhưng con chim là một sinh vật bao giờ cũng gợi lên trong ta một cảm giác gì bí ẩn. Chim thì nó bí ẩn là tại vì nó gần gũi và thoát một cái là nó chấp cánh, nó bay cái là nó xa xôi liền chúng đúng ta rồi. Phải không nó anh? Vừa gần gũi mà vừa xa xôi, nó lạ lắm. Như cái nhà thơ Matthew Arnold có nói là chim sống bên cạnh chúng ta nhưng xa cách. Chúng ta cảm thấy quá quen thuộc với hình ảnh chim bay và với tiếng chim hót. Nhưng chính những cái điều quen thuộc đó, cái sự bay và cái tiếng hót ấy, khiến cho chim mang một vẻ gì bí ẩn, khác hẳn những loài thú khác. Chúng ta có cảm giác như chim là một sự kết hợp giữa một sinh vật và một linh thể nào đó mà ta mơ ước được trở thành. Quay lại cái khúc là chúng ta cũng muốn được làm chim bay phải không anh? Dạ, dạ thưa, nhưng mà Tú Trinh thấy là có lẽ trong thơ văn và âm nhạc thì tiếng chim sơn ca nè và tiếng chim họa mi nữa là những tiếng chim mà các nghệ sĩ thường yêu thích và ca ngợi nhiều nhất trong tác phẩm của họ. Nhưng mà trong cuộc sống bình thường thì không phải độc giả nào, người thính giả nào cũng có cơ hội được nghe tiếng chim sơn ca và tiếng chim họa mi. Vì vậy nên khi đọc một bài thơ, một án văn hay là nghe một bản nhạc nói về những cái tiếng chim này, một số người thưởng thức có thể thấy cái hay, cái đẹp của ngôn từ và nghệ thuật, nhưng thật lòng mà nói thì khó mà hình dung được những cái tiếng chim này ở trong cái hiện thực mà họ đang sống. Vậy thì mình xin mời Tú Trinh và thính giả thưởng thức một chút tiếng chim sơn ca nhé. Đấy, tiếng chim sơn ca nó vậy đó. Wow, dễ thương quá đi. Rồi nhưng mà rồi khi nãy mình có nhắc, ngoài chim sơn ca ra thì còn có họa mi. Thì tiếng chim họa mi như thế nào anh? Chim họa mi thì nó khác một tí xíu. Chim sơn ca, cái vẻ của nó nhìn nó giống giống của chim họa mi, nhưng mà nó thường hát ban ngày hơn. Còn chim họa mi thường hát ban đêm. Đây là tiếng chim họa mi nè. Wow. Tiếng chim họa mi cũng tuyệt vời quá anh hả? Mà nói chung á, là cả tiếng sơn ca hay tiếng họa mi thì tiếng nào đối với Tú Trinh một người thưởng thức thì cũng đều thấy nó tuyệt vời. Nhưng mà nghe cho kỹ thì tiếng chim họa mi nó không có rộn rã bằng tiếng chim sơn ca, nhưng lại có cái nét ngọt ngào và dễ thương của riêng nó anh hả? Đúng vậy đó. Thì một cái nhạc tác gia mà kiêm nhạc học gia là ông Olivier Messiaen của Pháp, một trong những người đã say mê tiếng chim và đã ứng dụng tiếng chim vào những tác phẩm của ông. Ông đã nhận xét về tiếng chim họa mi như thế này nè: nó hay hơn tất cả tiếng chim khác ở phẩm chất âm thanh và cường độ của giọng hót, ở vẻ đẹp của âm sắc, ở sự biến điệu tài tình và đặc biệt ở cái nghệ thuật tuyệt vời trong cách chuyển đổi từ tốc độ này sang tốc độ khác, từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ điểm nhấn này sang điểm nhấn khác, tạo nên sự tương phản và hòa hợp một cách vô cùng uyển chuyển và dễ dàng, sự chậm rãi ở trong sự linh hoạt, sự êm ả ở trong sự mạnh mẽ, sự ngắt quãng ở trong sự liền lạc. Quả là một cái nhận xét tinh tế của một nhà nhạc học. Với lỗ tai của người bình thường như Tú Trinh thì vừa nghe tiếng hót của chim sơn ca và chim họa mi đã thấy quá hay, quá hấp dẫn, không có ngôn ngữ diễn tả được. Có lẽ vì thế mà biết bao nghệ sĩ bên ngoài lĩnh vực âm nhạc đã say mê những tiếng chim này anh hả? Đúng vậy đó. Những cái tiếng chim sơn ca và tiếng chim họa mi là những cái motif rất được ưa chuộng trong thơ và nhạc khắp cả châu Âu và Trung Đông, từ cái thời cổ đại Hy Lạp cho đến Ba Tư, từ những người hát rong ở Pháp ngày xưa, rồi đi xuyên qua thời lãng mạn cho đến thế kỷ 20 và thế kỷ 21. Đặc biệt là tiếng chim họa mi, có lẽ vì người ta thường nghe nó hót trong đêm tĩnh mịch và người ta dễ cảm thấy xúc động và cả cảm hứng nhiều hơn. Họa mi được xem như là một nghệ sĩ sáng tạo trong đêm tối, dù họa mi cũng có hót vào ban ngày. Có nghĩa là tiếng của họa mi giữa đêm tĩnh mịch nó làm lòng người xao xuyến, làm người ta nghĩ ngợi mà không có dừng được, cho nên vâng, là tại vì nó hót không bao giờ giống nhau á, nó luôn luôn thay đổi, nó rất là nhiều bài bản khác nhau, giống như là nó không ngừng sáng tạo. Cho nên thi sĩ Shelley có ví nhà thơ với con chim họa mi như thế này nè: Nhà thơ là một con chim họa mi ngồi trong bóng tối và hát lên những âm thanh ngọt ngào để làm vui nỗi cô đơn của chính mình. Những kẻ lắng nghe thì giống như những con người bị làm say sưa bởi cái giai điệu của một nhạc sĩ vô hình. Người ta thấy tâm hồn mình đầy cảm xúc và trở nên êm dịu, nhưng người ta không biết từ lúc nào và vì sao như thế. Wow, chắc là rất nhiều nhà thơ rất là thích mình được ví như một con chim họa mi. Đúng vậy. Như cái cách mà thi sĩ Shelley vừa mô tả anh Hoàng Ngọc Tuấn ha. Đúng vậy đó. Dạ, thì bây giờ quay trở lại một chút là Tú Trinh có nghe nhạc sĩ vĩ cầm André Rieu cùng dàn giao hưởng trình bày nhạc phẩm Nightingale Serenade, dịch là Dạ khúc họa mi được không anh? Đúng rồi, Dạ khúc họa mi. Mở đầu là tiếng chim họa mi hót nè, rồi mới đến một dòng nhạc thật là êm ái, thật là đẹp đẽ trên chiếc vĩ cầm và dàn giao hưởng. Anh có thể cho thính giả SBS Radio nghe cái khúc này được không? À, cái bài này đây. Tiếng chim họa mi đấy. Nhan đề nguyên thủy của cái nhạc phẩm này nó gọi là Serenata Rimpianto cho giọng hát soprano và đàn piano của Enrico Toselli. Ông ta viết bài này năm 1922, phổ nhạc từ lời thơ của Alfredo Silvestri. Serenata Rimpianto có nghĩa là bài giả khúc hối tiếc, nhưng mà vì giai điệu của nó tuyệt vời quá và nó là Serenata có nghĩa là giả khúc nhạc đêm, cho nên người ta cũng gọi nó là Nightingale Serenade, như là giả khúc họa mi. Ồ, cho đến bây giờ thì Tú Trinh mới biết là nhan đề nguyên thủy của bài này là giả khúc hối tiếc. Vậy nội dung của ca từ nó như thế nào anh Hoàng Ngọc Tuấn? Cái ca từ nếu dịch ra tiếng Việt thì nó cái nghĩa nó như vậy nè: như một giấc mơ vàng khắc vào trong tim tôi, ký ức vẫn còn ôm giữ một tình yêu không còn nữa. Đó là khoảnh khắc đầu tiên khi tôi trông thấy nụ môi cười ngọt ngào đã làm chúng mình hạnh phúc với nét rạng rỡ của tuổi trẻ chúng mình. Nhưng vị ngọt ngào ấy đã chóng nhạt nhòa, tan biến theo giấc mộng vàng đẹp đẽ, để lại trong tôi nỗi sầu đau. Tương lai là bóng tối mỗi lúc càng buồn hơn, thời tuổi trẻ đã qua sẽ trở thành niềm tiếc nhớ. Tôi còn lại một mình với nỗi hối tiếc và cay đắng trong tâm hồn. Ôi tia nắng trên lối đi của tôi không còn người sáng nữa, không còn nữa. Lời ca thật là buồn nhưng mà cũng thật là đẹp. Tú Trinh còn nhớ nhạc sĩ Phạm Duy đã có viết lời ca cho tiếng Việt cho nhạc phẩm này và đặt nhan đề là Chiều Tà. Đúng rồi. Lắng trầm tiếng chiều ngân, nhạc giạt diều ái ân, người ơi nhớ mãi cùng đàn, năm tháng phai tàn, duyên kiếp thôi đành lỡ làng. Vậy lời ca của Phạm Duy cũng rất là gần với ý nghĩa của lời ca nguyên thủy anh Hoàng Ngọc Tuấn hả? Đúng rồi đó. Phạm Duy cũng có viết lời ca tiếng Việt cho một bài giả khúc khác mà của Franz Schubert. Lời ca ấy cũng rất là hay nhưng không có hình ảnh con chim họa mi. Trong khi cái lời ca nguyên thủy đó của cái bài giả khúc của Schubert là một bài thơ của Ludwig Reinstorf do Schubert phổ nhạc thì lại có chim họa mi. Ở đoạn giữa của cái bài giả khúc, cái đoạn mà pam param param param pam thì cái câu nó là em có nghe chăng tiếng của những con chim họa mi. Cái tiếng hót của con chim họa mi đó thật lòng mà nói là nó xứng đáng để đi vào tất cả những bài thơ, tất cả những nhạc phẩm quốc tế bất hủ. Nhưng mà còn ở nước ta thì nghệ sĩ đương đại có viết về chim họa mi không anh Hoàng Ngọc Tuấn? Có chứ, nhưng mà không có nhiều, không biết vì sao mà lại thường mô tả chim họa mi như một hình ảnh của sự bất hạnh của những kẻ tài hoa sinh bất phùng thời. Chẳng hạn như trong bài thơ Guitar gỗ của nhà thơ Âu Thị Phục An thì chỉ có viết là con họa mi liệt chân hót trên ghế gỗ đông đưa đôi hoa tai màu đồng, cái đầu bạc gục xuống với dòng âm thanh miết trên ngón guitar. Rất là buồn. Hay là trong bài thơ Thành phố của nhà thơ Trần Hữu Dũng, ông viết: những con chim họa mi hót thổ máu trên trang kinh, những dòng chữ lên cơn hấp hối, khép lại cánh rừng biểu ngữ cuối cùng ở thành phố. Trong một bài thơ khác, nhà thơ Trần Hữu Dũng viết: hát liệm khúc chia xa, ứa máu cả giấc mơ, sáng nay thềm nhà họa mi gục chết. Còn những nhà thơ Việt Nam ở nước ngoài thì họ viết về chim họa mi như thế nào anh? Các nhà thơ Việt Nam nước ngoài thì viết về chim họa mi hay là chim sơn ca đó, thì như viết về một điều gì thật đẹp đẽ mà họ cần phải cất giữ để làm sức sống cho mình, hay như một vật tượng trưng cho sức sáng tạo vậy. Chẳng hạn như trong bài thơ Tôi ôm tuyết giá quanh tôi, nhà thơ Chu Thị Nguyên viết: bạn hẳn đã sở hữu dăm tiếng chim chíp trong mùa giá rét này, sơn ca, họa mi hay đại loại một giống nào hay hót và hót hay để giấu riêng trong ngực áo. À, anh Hoàng Ngọc Tuấn nói đến đây thì tôi nhớ là nhà thơ Vương Ngọc Minh có viết vài dòng có hình ảnh con chim sơn ca dễ thương lắm. Vẫn nhớ như in lúc mình vừa chợp mắt tức thời, bao giờ cũng vụt ngang trí, dáng một con sơn ca tím đứng cất tiếng hát. Cái hình ảnh con chim sơn ca tím đứng cất tiếng hát ở trong thơ của Vương Ngọc Minh, tôi Trinh thấy nó độc đáo đó anh. Độc đáo, nhưng mà thật vậy, ở trong thực tế thì quả là tiếng hát của con chim sơn ca nó gợi đến một đường thẳng đứng đấy. Nếu mà ra ngoài cánh đồng, thường thường chim sơn ca nó không có hót ở dưới đất, mà nó bay vuốt lên trời, rồi nó bắt đầu hót. Và buổi giữa trưa đó, mà càng hót nó càng bay, càng hót nó càng bay, bay cao đến vuốt lên trời, đến mình nghe cái tiếng chim hót mà không thấy con chim ở đâu hết á. Rồi đến khi con chim nó mới từ trên trời nó rơi xuống từ từ, tiếng hót nó vang động xuống gần và thình lình nó vụt tắt và con chim nó lủi vào trong bụi cỏ. Wow. Thấy được đường thẳng đứng của cái tiếng hót vậy đó. Có nghĩa là cái tiếng hót nó hay rồi, nhưng mà nếu mà vẽ được cái hình ảnh chuyển động của cái vật chủ tạo ra tiếng hót đó, cái âm thanh đó, thì quả là tuyệt vời. Tuyệt vời đó, cho nên là ban đêm thì có con họa mi và ban ngày có chim sơn ca. Thì có người đặt con chim sơn ca là con thăng ca, là vì nó bay lên và hót và vút cao lên. Thăng. Dạ thưa, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc. Thưa là anh Hoàng Ngọc Tuấn có thể giới thiệu cho thính giả của SBS nghe một bài hát về chim sơn ca nào đó mà anh yêu thích không? Vâng, hồi nãy thì mình có nói đến chim họa mi trong âm nhạc rồi. Thì bây giờ chim sơn ca thì có một cái bài hát của ông gọi là Johnny Mercer và Hoggy Carmichael. Thì đó là cái bài Skylark, là chim sơn ca. Mình xin mời thính giả SBS và Tú Trinh thưởng thức bài Skylark, chim sơn ca, qua tiếng hát của Ella Fitzgerald, nữ danh ca của Mỹ. Chúng ta có thể nghe cái tiếng sáo giống như tiếng chim sơn ca vậy, ở đoạn nhạc dạo này. Skylark, chim sơn ca ơi, have you anything to say to me? Em có điều gì để nói với tôi không? Won't you tell me where my love can be? Phải chăng em sẽ không cho tôi biết tình yêu tôi nên trao gửi nơi nào? Phải chăng có một đồng cỏ xanh trong sương mù, nơi có ai đó đang đón chờ những nụ hôn? Chim sơn ca ơi, em có bao giờ thấy một thung lũng xanh biếc với mùa xuân, nơi trái tim tôi có thể lang thang du hành qua những bóng tối và những cơn mưa để đến một lối đi đầy hoa nở? Và trong đường bay cô đơn của em, phải chăng em chưa từng nghe âm nhạc của đêm tối, âm nhạc tuyệt vời, mong manh như bóng ma rơi, điên rồ như một tên khùng, buồn bã như một người hát rong đang cất lên bài dạ khúc cho vần trăng? Ôi chim sơn ca ơi, tôi không biết em có thể tìm thấy những điều này hay không, nhưng trái tim tôi đang cưỡi trên đôi cánh của em. Vì thế, nếu em thấy chúng bất cứ nơi đâu, em hãy đưa tôi đến đó nhé. Lương Ca ơi. I don't know if you can find these things. Tôi không biết em có thể tìm thấy những điều này hay không. Nhưng trái tim tôi đang cưỡi trên đôi cánh của em. Vì thế, nếu em thấy chúng bất cứ nơi đâu, em hãy đưa tôi đến đó, nhé em. Tuyệt vời anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi. Tuyệt vời. Dạ. Không thể tưởng được. Không có muốn chấm dứt cái sự tuyệt vời này, cho nên bây giờ anh Hoàng Ngọc Tuấn hãy giới thiệu tiếp một bài hát thật hay về chim Họa Mi đi. Ồ, Họa Mi thì nhiều bài hát lắm. Nhưng có lẽ có một cái bài hát rất là dễ thương, ở cái lời của nó rất là lãng mạn và rất là đẹp. Đó là cái bài Một con chim Họa Mi đã hót lên ở quảng trường Berkeley. Đó là cái bài A Nightingale Sang in Berkeley Square của Eric Marswick và Manning Sherwin. Mình muốn Tú Trinh và thính giả thưởng thức bài này qua tiếng hát của Vera Lynn. Tiếng sáo giả tiếng chim Họa Mi đấy, bắt chước tiếng chim Họa Mi. That certain night, the night we met, there was cái đêm ấy, đêm chúng mình gặp nhau, có sự kỳ diệu đã xảy ra trong không trung. Có những thiên thần ăn tối tại quán Ritz và một con chim Họa Mi đã hót lên ở quảng trường Berkeley. In Berkeley Square, I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear. Có thể em đúng, có thể em sai, nhưng em sẵn sàng nhất định thề rằng khi anh xoay lại và mỉm cười với em, một con chim Họa Mi đã hót lên ở quảng trường Berkeley. In Berkeley Square, the moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore. Ánh trăng chậm rãi trôi qua trên phố London. Tội nghiệp ánh trăng chẳng hiểu gì, nó cau mày. Làm sao nó biết chúng mình là đôi người đang say đắm yêu nhau? Cả thế giới sửng sốt như chổng ngược đầu xuống vậy. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. Những đường phố được trải bằng tinh tú, thật là một câu chuyện vô cùng lãng mạn. Và khi chúng mình hôn nhau tạm biệt, một con chim Họa Mi đã hót lên ở quảng trường Berkeley. In Berkeley Square, when dawn came stealing up, all golden blue, to interrupt our rendezvous. Khi bình minh đến bất ngờ với màu trời xanh lóng lánh, làm gián đoạn cuộc hẹn hò của chúng mình, em vẫn còn nhớ cái cách anh đã mỉm cười và nói, phải chăng đây là mơ hay là thực? Bước chân của chúng mình trở về nhà thì nhẹ bỗng, như đôi chân khinh khoái của chàng Fred Astaire, và như một tiếng vọng từ xa xa vẳng đến, một con chim Họa Mi đã hót lên ở quảng trường Berkeley. A nightingale sang in Berkeley Square. I know, 'cause I was there. Em biết vì em đã ở đó. That night, đêm ấy, in Berkeley, nơi quảng trường Berkeley.